Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1. Chương 30, nữ phụ giới giải trí 29, góc truyện audio.com. Editor, trầm âm, Minh Ca cảm thấy chính mình chưa bao giờ sáng khoái như thế này. Nghĩ đến kết cục của An Hữu Lam, cô liền thực sự cao hứng. Bất quá phỏng chừng là do sắc mặt của tên biến thái An Lãng thật sự là buồn nôn. Một đường này dạ dày của cô đều quay cuồng muốn nôn ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy An Lãng theo sát phía sau, cô cố gắng chịu đựng, sau đó càng bước nhanh chân hơn. Minh ca, em không nên nghĩ nhiều. Minh ca, cô vào thang máy, xoay người, mặt không biểu tình nhìn An Lãng đang đuổi theo phía xa. Nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy. An Lãng không đuổi kịp, vội đi ấn nút thang máy bên cạnh. Minh ca, em hiểu lầm rồi. Tôi là thật sự yêu em. Tôi cùng Hữu Lam cái gì cũng không có. Mắt thấy đã ra khỏi tòa cao ốc, Minh ca hướng về phía quốc lộ đối diện chạy đi. Bất quá dù sao cô cũng đang mang giày cao gót. An Lãng nhanh chóng đuổi kịp, duỗi tay giữ chặt cánh tay cô, lại bị cô vung tay thoát khỏi. Anh thật ghê tởm, đừng chạm vào tôi. Minh ca, là tôi không đúng. Về sau tôi sẽ không chạm vào nữ nhân nào khác. Tôi không biết sự tình sẽ diễn ra như thế này. Minh ca, không phải như em nhìn thấy đâu. Tôi thiệt tình yêu em. Chúng ta kết hôn được không? Cả đời này tôi chỉ có một mình em thôi. An Lãng lại lần nữa giữ chặt Minh ca. Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Minh ca, hắn chỉ cảm thấy hiện giờ chỉ cần hắn buông tay, cả đời này sẽ liền xong rồi. Lúc này, tiếng còi xe chói tai lại vang lên. Ánh đèn đối diện đâm vào khiến mắt cô không mở ra được. Minh ca ngửa đầu, một cái chớp mắt nhìn đến biểu tình của An Lãng. Đó là một loại dường như thế giới đều đã sập xuống, mang đầy khủng hoảng cùng bất lực. Ngay sau đó, lại có âm thanh máy móc vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, cô cũng không biết chính mình một khắc kia là như thế nào. Ma xui quỷ khiến, trở tay bắt lấy tay An Lãng, đẩy ra, sức lực lớn đến mức chính cô cũng kinh ngạc. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể liền bị hất văng khỏi mặt đất, rơi xuống. Minh ca, cùng với tiếng phanh xe chói tai, là thanh âm tan nát cõi lòng của An Lãng. Một khắc Minh ca nhắm mắt kia, thật sự là sống không bằng chết. Thân thể đau, đại não đau, linh hồn cũng đau, cả người đều giống như bị xé rách. Cô bi thương nhắm mắt lại, cảm thấy dù có bị mạt sát cũng đến thế là cùng. Vì sao lại đau như vậy a? Giống như cả cơ thể đều bị đập nát, lại còn không cho mang theo thuốc tê. Quả là hệ thống không có nhân đạo. Đau đớn này bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Ngay sau đó giống như có ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Ấm áp ôn nhu, toàn bộ đau đớn đều biến mất. Minh ca cảm thấy cả người chính mình đều lười biếng thoải mái vô cùng. C.O. trợn mắt, kinh ngạc phát hiện ra chính mình đang nằm trên ghế quý phi trong không gian bạch ngọc kia. Đại khái là có thể cảm ứng được cô đang kinh ngạc cùng nghi vấn. Thanh âm máy móc kia lại vang lên. An Lãng là boss hắc hóa lớn nhất của vị diện. Hắn cùng cô ở gần nhau, khí vận của hắn càng áp đảo phía trên nam chủ. Nguyên chủ vô cùng vừa lòng với nhiệm vụ này của cô. Cô ấy khen thưởng cho cô một chút lực linh hồn, mà chính cô đạt được đến 2 viên giá trị tình yêu. Cô muốn thêm đến nơi nào? Dứt lời, giao diện màu đen xuất hiện ở hư không trước mắt Minh ca. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh ca. Tuổi, 18. Trí lực, 67. Tối đa 100. Tinh thần, 63. Tối đa 100. Vũ lực giá trị, 15. Tối đa 100. Dung mạo, 49. Kỹ năng, không có. Giá trị tình yêu, không có. Giá trị chúc phúc, không có. Ta nhận được tận 2 viên giá trị tình yêu. Minh Ca nghi hoặc, một viên là của Tạ Ngọc, một viên là của An Lãng. Thanh Âm trả lời, dừng một chút, hắn lại nói, kiến nghị cô nên thêm ở giá trị tinh thần. Hiện giờ, mỗi lần cô xuyên qua thời không đều sẽ đau đớn, cũng là do tinh thần lực của cô quá yếu. Minh Ca đem lời nói muốn thêm ở giá trị chúc phúc nuốt xuống. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này thật là không thể chịu đựng thêm nữa. Cô quyết đoán nghe theo kiến nghị của Thanh Âm. Được, giao diện nhanh chóng được đổi mới. Giới tính, nữ, có thể biến đổi. Tên họ, Đường Minh Ca, tuổi, 18, trí lực, 67, tối đa 100, tinh thần, 66, tối đa 100, vũ lực, 15. Tối đa 100, dung mạo, 49, kỹ năng, không có, giá trị tình yêu, không có, giá trị húc phúc, không có, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, ta đều sẽ tử vong sao? Minh Ca nhìn con số biến hóa, chỉ cảm thấy điểm tăng điểm giá trị thật là khó a. Khi nào cô mới có thể đem toàn bộ lấp đầy đây? Không phải hoàn toàn đều như vậy. Thanh Âm trầm mặc, cô muốn nghỉ ngơi một lát hay là muốn tiếp tục tiến vào nhiệm vụ? Cũng không biết có phải ảo giác hay không? Minh Ca có cảm giác Thanh Âm này hình như không giống Thanh Âm máy móc ban đầu. Lúc này đây dường như mang theo điểm nhân khí. Kỳ thật Minh Ca còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thời điểm ở trong nhiệm vụ, đầu óc cô luôn muốn đem Thanh Âm này bắt tới để giải đáp nghi vấn. Nhưng đến khi chân chính có thể cùng Thanh Âm này nói chuyện, cô mới phát giác ra trong đầu đều khô cằn. Những vấn đề đó, toàn bộ đều nhớ không nổi. Nhiệm vụ tiếp theo vẫn là ở giới giải trí sao? Cô tìm đại một vấn đề để hỏi. Vị diện tiên hiệp, có thể rèn luyện tinh thần lực và vũ lực của cô. Hiện giờ cô quá yếu. Minh Ca. Tuy rằng Thanh Âm này đả kích cô không lưu tình, bất quá chính cô cũng tự biết, bản thân quả thực quá yếu, tựa như ở hiện đại, bị An Lãng trói tay liền không có biện pháp, vẫn là chết mới có thể được giải thoát, ngẫm lại chính là cái lịch sử đen tối a, không cần hồi tưởng quá nhiều. Biểu hiện của cô thực không tồi. Chấm, Thanh Âm có thể cảm giác được cảm xúc của Minh Ca. Lời nói an ủi này của nó mặc dù có chút máy móc, nhưng có an ủi còn hơn không? Bất quá sau khi Minh Ca nghĩ kỹ lại, cảm thấy chính mình vô cùng kém cỏi. Cô không khéo đưa đẩy, không đủ lão luyện, cũng không đủ quyết đoán. Ta có thể hỏi một chút hay không? Mỗi người sau khi chết đều sẽ giống như ta sao? Ta nhớ rõ lần trước mới tới đây. Người có nói qua ta là linh hồn thể cấp bậc cực phẩm. Đây là có ý tứ gì? Không phải mỗi linh hồn đều có khả năng xuyên qua thời không? Cũng không phải linh hồn nào cũng có thể thuận lợi tiến vào cũng như khống chế thân thể khác. Đặc biệt là nguyên chủ có oán khí tận trời hoặc oán niệm không tiêu tan. Nếu linh hồn quá yếu, sẽ trực tiếp bị nguyên chủ ảnh hưởng hoặc cắn nuốt. Cho nên phải căn cứ vào trình độ linh hồn thể mạnh hay yếu. Phân ra thành nhiều cấp bậc khác nhau. Minh Ca nháy mắt đã hiểu. Bất quá một cái vấn đề khác lại xuất hiện. Ta cảm thấy, người ở thế giới hiện đại dù là tri thức hay là đầu óc, đều uyên bác hơn so với người ở cổ đại như ta. Vì cái gì mà ngươi lại không lựa chọn bọn họ? Là bởi vì linh hồn họ quá yếu sao? Tri thức cùng đầu óc đều có thể học mà thành. Chỉ có linh hồn thể là bẩm sinh. Thanh Âm không phản bác. Minh Ca là loại có chân long ấn ký cực phẩm linh hồn thể. Cực kỳ khó có được. Đại khái là bị Minh Ca hỏi phiền. Thanh Âm kia không đợi Minh Ca tiếp tục mở miệng. Nhanh chóng lại nói. Hiện tại cô phải tiến vào nhiệm vụ. Minh Ca, trước mắt đều đen nhánh. Cái loại đau đớn từ trong linh hồn lại lần nữa đánh úp. Dù cô đã thêm điểm giá trị tinh thần, nhưng rõ ràng cũng không có tác dụng gì nhiều a. Tiểu yêu tinh này, ngươi nói, sư phụ cùng sư huynh của ngươi, Có phải ngươi cũng hầu hạ bọn họ như thế này hay không? Hết chương 30/07/09/2020. Cách chương.